Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 412, khoái thương thủ Tô Tẩm. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Tẩm, ngươi làm gì? Tại Tô Tẩm đem họng súng nhắm ngay Vương Minh Huy đồng thời. Vương Minh Huy bên người bốn người cũng đem miệng súng nhắm ngay hắn. Tô Tẩm đột nhiên làm như thế một màn này. Là bọn hắn đều không nghĩ tới. Vương Minh Huy sắc mặt trắng bệch. Trong lòng bối rối không thôi. Nhưng vẫn như cũ là ra vẻ chấn định. Tô Tẩm, ta Vương gia không xử bạc với ngươi. Ngươi đây là muốn lấy oán trả ơn không thành. Hắn không nghĩ tới mình còn không có động thủ. Tô Tẩm thế mà động thủ trước. Đánh hắn trở tay không kịp. Tô Tẩm thương pháp hắn vừa mới kiến thức qua. Hiện tại là một cử động nhỏ cũng không dám. Lại không dám bí quá hóa liều. Không tệ mẹ ngươi. Lão tử cho ngươi Vương gia bán mạng. Liền là bị ngươi lấy ra cõng nổi hay sao? Tô Tẩm không chút khách khí mắng. Bị bốn thanh súng nhắm ngay. Hắn vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Ổn một nhóm. Nghe thấy Tô Tẩm. Vương Minh Huy bên người bốn người đều là khẽ nhíu mày. Bất quá cầm súng tay. Lại là không chút nào run. Rốt cuộc bọn hắn là người của Vương gia. Chuyện gì xảy ra bọn hắn không rõ ràng. Nhưng bọn hắn khẳng định là sẽ chỉ đứng tại Vương Minh Huy bên này. Vương Minh Huy nuốt nước miếng một cái. Tô Tẩm, ngươi một phát súng đánh chết ta. Hôm nay ngươi cũng đi không nổi. Dạng này, ngươi đem súng lấy ra. Ta thả ngươi đi, thật chứ? Tô Tẩm lông mày nhíu lại. Ngay sau đó lại mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ngươi trước tiên đem súng ném đi. Tốt, để tỏ lòng thành ý ta ném. Vương Minh Huy không chút do dự khẩu súng ném đi. Rốt cuộc bị Tô Tẩm cầm súng chỉ vào đầu. Trong tay hắn có súng cũng vô dụng. Huống chi, dù sao bên cạnh hắn còn có bốn thanh súng nhắm ngay Tô Tẩm. Cũng không sợ Tô Tẩm làm loạn. Trước ổn định hỗn đản này. Chỉ cần mình nhất an toàn. Cũng làm người ta loạn súng bắn chết hắn. Nhưng lại tại hắn ném súng một nháy mắt. Ném ra ngoài súng còn chưa rơi xuống đất. Tô Tẩm thương trong tay vang lên. Kháng kháng kháng kháng. Một cái chớp mắt bốn súng. Vương Minh Huy bên cạnh bốn người toàn bộ mi tâm trúng đạn. Trong mắt mang theo kinh ngạc cùng vẻ không cam lòng ngã xuống đất. Bọn hắn căn bản là không kịp phản ứng. Trên thế giới tại sao có thể có nhanh như vậy súng? Cho dù là phục dụng cường hóa dược tề người cũng không đạt được cái này nổ súng tốc độ đi. Chỉ có thể nói bọn hắn suy nghĩ nhiều. Tại cùng kỷ nguyên trước Lam Tinh tương tự trên địa cầu. Có cái ngoại quốc lão không phải mấy giây từ rút súng đến nổ súng. Ngay cả mở hai thương. Bách phát bách trúng. Chuyện thật. Cảm thấy hứng thú có thể đi trên mạng lục soát một chút video nhìn xem. Lão Ngưu bức, Vương Minh Huy cũng là mộng bức. Chờ bốn người ngã xuống đất hắn mới phản ứng được. Vội vàng muốn đi nhặt vừa mới vứt bỏ súng ngắn. Quảng cáo, càng, lần này là bàn tay của hắn bị đánh xuyên. A a a, Vương Minh Huy hét thảm một tiếng. Che lấy bị vết đạn đánh xuyên. Máu thịt be bét tay phải co quắp tải trên mặt đất kêu rên lên. Để cho ta cõng nồi. Ta liền để ngươi mất mạng. Tô Tẩm một cước dẫm tại thân thể của hắn bên trên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Họng súng nhắm ngay hắn đầu chó. Đừng, đừng giết ta. Giết ta, cha ta. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn chỉ có ta một đứa con trai. Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem họng súng đen ngòm. Nguyên bản bị trận chiến đấu này khiến cho nhiệt huyết sôi trào Vương Minh Huy lúc này bị dọa đến tè ra quần. Khóc đến tựa như một cái 180 cân hài tử. Bộ dáng kia, lão thê thảm, cảm ơn ngươi phải chết đều còn tại quan tâm ta. Yên tâm đi, giết ngươi. Lão tử liền cùng ngươi Vương gia chia tay. Rất xin lỗi, ta là cặn bã nam. Tiếng nói vừa ra, bóp cò, Tô Tầm mang trên mặt đã hình thành thì không thay đổi mỉm cười vì hắn tiễn đưa. Rốt cuộc người ta đều phải chết. Cũng đừng vung sắc mặt. Thiện lương như hắn. Kháng kiêu ngạo. Liên tục tiếng súng trong rừng rậm không ngừng vang lên. Thẳng đến đạn đánh xong. Vương Minh Huy đã sớm hoàn toàn thay đổi. Đầu đều bị đánh nát. Ngốc tất không phải lỗi của ngươi. Nhưng đem người khác nghĩ giống như ngươi ngốc tất. Vậy liền 10 phần sai. Tô Tầm mắng một câu. Khẩu súng trên vân tay xoa xoa. Tiện tay ném một cái. Sau đó phi tốc biến mất tại trong núi rừng. Bên hông hắn còn có một khẩu súng. Không ít người trông thấy hắn cùng sau lưng Vương Minh Huy cùng một chỗ lên núi. Huống chi Vương Minh Huy chết được thảm như vậy. Vừa nhìn liền biết là khoảng cách gần trả thù tính tiên thi xạ kích. Lại thêm Vương Minh Huy lại hãm hại qua hắn. Cho nên Vương Thụ Lập khẳng định sẽ hoài nghi hắn. Khẳng định sẽ tìm được hắn sau đó thay nhi tử báo thù. Về phần chứng cứ. Đầu năm nay chị An nhân viên phá án đều không nhất định giảng chứng cứ. Còn có thể trông cậy vào Vương Thụ Lập giảng chứng cứ. Tô Tầm đã động thủ giết người. Liền sớm làm xong bị Vương Thụ Lập trả thù chuẩn bị. Lấy thân thủ của hắn cùng tố dưỡng. Chỉ cần tiến thành, kia người của Vương gia muốn giết hắn nhưng không dễ dàng như vậy. Mặc dù bây giờ trong thành trị an cũng không có kỷ nguyên lúc trước sao nghiêm. Nhưng tư nhân vũ trang khẳng định là không dám ở trong thành giống tại khu bên ngoài dạng này tụ tập vài trăm người cầm súng pháo đối oanh. Trong thành nhiều nhất động cái lựu đạn cái gì. Đây là dân liều mạng mới dám làm sự tình. Làm một phiếu liền chạy đường cái chủng loại kia. Bất chấp hậu quả, đồng dạng đại quy mô xung đột đều là dùng vũ khí lạnh giải quyết. Trò đùa trẻ con mới động súng. Nếu là dám giống khu bên ngoài dạng này, đó chính là đang đánh chính búa mặt. Ha ha, làm chị An hệ thống đặc công là bài trí hay sao? Huống chi coi như chị An hệ thống không giải quyết được. Trực tiếp để chú quân nhập quan. Nhiều bước nữa dân liều mạng cũng phải quỳ xuống hô cha. Sau đó chờ chết, cho nên chỉ cần Tô Tầm vào thành. Vương gia đệ đến một cái hắn diệt một cái. Đến một đám, hắn chạy trốn là được rồi. Đại khái sau 20 phút, Vương gia những người khác tìm đến nơi này. Thấy được trên mặt đất Vương Minh Huy hoàn toàn thay đổi thi thể. Nói thật, nếu không phải đối Vương Minh Huy quen thuộc, lại thêm quần áo trên người. Thật đúng là kém chút không nhận ra được. Cái này, chuyện này lớn a. Một cái nhị phòng bên kia đầu lĩnh miệng đắng lưỡi khô nói. Những người khác không nói chuyện. Vương Minh Huy là Vương Thụ Lập con trai độc nhất. Vương Thụ Lập còn không có làm thôn trưởng trước. Dẫn đội cùng người đoạt mỏ bị đả thương phía dưới. Cho nên đã mất đi sinh dục năng lực. Cho nên Vương Minh Huy liền là mệnh của hắn. Dễ, hiện tại Vương Minh Huy chết được thảm như vậy. Vương Thụ Lập sợ là đến điên. Trước tiên đem thi thể mang về đi. Bất kể là ai, chỉ sợ yên tĩnh không được nữa. 6 giờ tối nửa, Vương ra từ đường, quảng cáo. Vương Minh Huy thi thể liền bày trong sân. Vương Thụ Lập đứng bình tĩnh tại bên cạnh thi thể. Không nói một lời, nhưng chính là này tấm biểu hiện. Xác thực làm cho tất cả mọi người đều tim đập nhanh. Thúc. Có người nói trông thấy Tô Tầm cùng Minh Huy cùng một chỗ tiến núi. Tất cả mọi người chết rồi. Liền Tô Tầm không thấy. Tam phòng một cái dẫn đầu là người đứng ra nói. Tìm, Vương Thụ Lập từ trong hàm răng phun ra một chữ. Sau đó thân thể một cái lảo đảo. Mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thụ này đả kích, hắn cuối cùng không thể chống đỡ. Thôn trưởng, thúc. Đại ca, từ đường trong viện trong nháy mắt là loạn thành hỗn loạn. Mà lúc này, tai họa Vương Thụ Lập té xỉu kẻ cầm đầu Tô Mỗ người đã đi tới Hán Thành. Làm cái gì? Thẻ căn cước, tại cửa ải bị chú quân binh sĩ ngăn lại. Hán Thành hết thảy 4 cái xuất nhập cảng. Mỗi cái xuất nhập cảng đều xếp đặt thẻ. Có một cái sắp xếp binh lực. Ca, tỷ ta muốn sinh. Ta chuyên môn trong đêm từ nơi khác chạy tới. Tô Tầm đem thẻ căn cước đưa tới. Thẻ căn cước tại sau khi thành niên hắn sẽ làm sửa lại. Xử lý đây là không cần tiền giấy. Chính là vì thuận tiện thống kê nhân khẩu cùng quản lý. Các khu đều cổ vũ làm. Mà lại có thẻ căn cước mới có thể mua sắm ở lại chứng. Đây là cần thiết tiền đề. Có thân phận chứng có thể quang minh chính đại vào thành. Nhưng không có ở lại chứng thành không thể trong thành mua bất động sản những này cố định sản nghiệp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.